Siêu Việt Tài Chính, chương 784, lo ngại. Góc truyện audio.com, Trương Cung nói ra suy nghĩ của mình cũng nhìn qua Thanh Trúc, ông muốn cô trả lời cho ông biết tại sao đến hiện tại mới cho họ xem về thông tin đối phương mà không phải trước đó. Hai người Trương Tỏa với Trương Giật cũng nhìn Thanh Trúc như muốn cô giải đáp cái gút mắt này của họ. Biết không thể để mấy người này hiểu lầm mình cái gì, Thanh Trúc lúc này mới đáp lại. Nếu tôi đưa mọi người thông tin của cậu ta trước cũng như để mọi người trực tiếp nói chuyện với Thiếu Kiệt, mấy người nghĩ có thể nói sao? Chưa bị thông tin đối phương hù dọa thất thần đã là may lắm rồi. Còn nữa, nếu không phải tự mọi người thương lượng, chưa biết chừng mấy người lại nói tôi sắp xếp việc này với Thiếu Kiệt đấy. Giờ thì cái gì cũng tự nhiên, ai cũng không nói được gì. Thanh, Trúc nói ra lý lẽ của mình, ba người lúc này khuôn mặt đúng hiện lên vẻ bối rối thật sự. Vì điều mà Thanh Trúc nói không sai chút nào. Nếu họ sẽ những thông tin này trước đó chắc sẽ suy nghĩ trước sau mấy cái vấn đề mà Thiếu Kiệt đưa ra. Việc hợp tác mà đôi bên lại có sự nghi ngờ thì chưa chắc cuộc hội đàm này được thành công. Trương Cung bây giờ mới cảm thán thở dài nói với Thanh Trúc một câu. Được rồi, việc này tôi sẽ báo lại, những thứ như hôm nay cũng không cần lặp lại đâu. Chúng tôi đã biết được, cô cũng chỉ muốn cho chúng tôi thấy cô sẽ không làm ra việc gì bất lợi cho gia tộc thôi. Vấn đề hợp tác với cậu ta thì chắc chắn chúng ta phải làm rồi đấy. Món lợi lớn nếu để cho người khác thì không có lý nào. Trương Tỏa suy nghĩ một lúc mới lên tiếng hỏi Thanh Trúc về những gì trong lòng mình đang thắc mắc. Thanh, Trúc, cô biết tại sao cậu ta lại có thể khống chế toàn diện cũng như nắm hết quyền hành của Tam Giác Vàng mà không có người thắc mắc không? Việc này tôi thấy thật sự khó hiểu, dù cho có sự trợ giúp của quân đội đi nữa. Nhưng với những gì thấy được ở bên đó, tôi thấy việc này có phần không đúng lắm. Trương Giật lúc này ánh mắt cũng sáng lên. Trương Tỏa như đang hỏi ra một cái vướng mắc trong lòng hắn từ lúc ở nhà Thiếu Kiệt đến bây giờ. Đúng vậy, mấy thứ vũ khí của những người được trang bị bên đó cũng không phải thứ quân đội ở đây có. Mà nhóm người kia dường như được huấn luyện theo phong cách thực chiến giữa châu Á cùng với châu Mỹ. Họ có một đội hình đủ phong cách cùng với kinh nghiệm thực chiến không thường đâu. Thanh Trúc bây giờ mới đem tay mình lật ra một số trang ở sau cùng của cuốn sổ ghi chú thông tin. Mà đã đưa ra cho ba người xem. Nói về những người bên kia thì tôi có chút thông tin cần thiết. Thiếu Kiệt cậu ta có một đội quân riêng biết được tuyển dụng từ linh đánh thuê nước ngoài cùng với chiêu mộ một phần của người Tam Giác Vàng. Còn về những người bảo vệ ở nhà Thiếu Kiệt, chúng ta đã thấy đó một nhánh quân đội khác, đây thuộc về nhóm người tình báo được đào tạo mang tên Vô Ảnh, được Thiếu Kiệt tiếp nhận từ bạn gái cậu ta là Ngọc Nhi. Còn vấn đề tại sao Ngọc Nhi lại có nhánh quân đội này rồi lại giao cho Thiếu Kiệt thì tôi không điều tra được. Trương Giật với Trương Tỏa vừa đọc những thông tin trên số song song đó nghe rõ Thanh Trúc nói ra một bộ phận lai lịch của những người quân nhân mà họ đã thấy. Cả Trương Cung bây giờ cũng không biết mình nên nói điều gì mới phải. Một người sở hữu một nhóm người, quân đội đã đủ làm cho người khác đau đầu, Thiếu Kiệt lại có những hai đội nhóm riêng biệt cùng hoạt động bổ trợ lẫn nhau thì họ không hiểu tại sao quốc gia dù biết vẫn không làm ra điều gì cần thiết. Hơn nữa còn cấp quân hàm quân khu để luyện binh hợp thức hóa đội quân này. Trong này có một việc khá là lạ, tôi tự hỏi dù cho số quân không nhiều nhưng Thiếu Kiệt lại có thể khống chế được Tam Giác Vàng còn thống nhất nó lại thành một mối. Dựa vào vũ lực tôi nghĩ điều này dường như bất khả thi. Đúng vậy, ở đó một tên ngã xuống một người khác lên thay, không lý nào lại để cho Thiếu Kiệt cậu ta nắm giữ toàn bộ như thế. Hơn nữa mọi người thấy lạ không, dù địa phương đó nằm ở nơi không mấy tốt dễ xảy ra tranh chấp nhưng ba quốc gia lại ngó lơ một thế lực. Điều này thật sự rất bất thường. Trương Cung nói xong, Trương Giật cũng tiếp lời, họ muốn làm sáng tỏ mọi thứ về Thiếu Kiệt, có thể là không biết hết được những gì cần thiết nhưng ít nhất vẫn có thể hiểu được một chút đối phương như thế nào. Họ có thể hợp tác với Thiếu Kiệt nhưng cũng phải biết họ đang làm ăn với ai và người đó sẽ ra sao, bối cảnh thế nào. Nếu thấy thật sự không ổn họ sẽ rút lui trong êm đẹp mà không tổn thương hòa khí giữa hai bên. Vấn đề này tôi có thể trả lời đấy, theo tư liệu của tôi nhận được. Dường như có một tổ chức tên gọi là Huyết Long ở phía sau lưng ủng hộ cho Thiếu Kiệt thống nhất lại vùng Tam Giác Vàng. Tôi trước giờ cũng không biết, cho đến gần đây mới nghe thấy một vài thông tin cần thiết. Đang định tra về tư liệu của nhóm tổ chức này nhưng chưa có thời gian. Trương Cung lúc này cũng đứng phắt dậy nhìn lấy Thanh Trúc bởi hắn. Nghe được từ khiến hắn run động không ít, trong vấn đề này có thể Thanh Trúc không biết nhưng hắn với hai người đang ngồi trong phòng hoàn toàn hiểu rõ. Cháu nói Huyết Long đứng đằng sau Thiếu Kiệt hắn. Điều này có chắc chắn không? Thanh Trúc nhìn thấy được cả ba người xúc động không nhẹ, ngay cả Trương Giật mồ hôi trên trán cũng rin ra một ít khiến hắn phải lấy tay lau đi. Chỉ mới là tin tức chưa xác định được đúng hay không? Nhưng có lẽ đúng, vì không có lửa sẽ không có khói. Nhưng mà nhìn như mọi người biết về tổ chức này, xem ra trong chúng ta vẫn có hồ sơ về họ. Trương Cung lúc này cũng ngồi xuống trầm mặc không nói gì. Trương Tỏa suy nghĩ một lúc mới lên tiếng nhìn Trương Cung đưa ra lập luận của mình. Có thể điều này đúng đấy, với những gì được trang bị bên kia, nếu không có hợp đồng hẳn hoi thì rất khó để trang bị cho quân đội tư nhân, nhưng với huyết long thì lại khác, nếu nói đám người đó đồng ý cho Thiếu Kiệt cai quản tam giác vàng thì quả thật sẽ không có thể lực nào dám động đến địa bàn đó đâu. Thanh Trúc cau mày một ít bởi cô thấy Trương Cung dường như lo lắng thật sự. Cô không hiểu tổ chức này có gì mà khiến cho Trương Cung có bộ dáng e ngại rất lớn. Cô nhìn Trương Tỏa đang suy nghĩ một lúc làm hắn chột dạ ngước lên nhìn. Thấy Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào mình hắn cũng hiểu Thanh Trúc không biết gì họ có nói thì cô cũng không biết những người tổ chức kia như thế nào. Trên thế giới có một nhóm cường đại quân đoàn được gọi là Huyết Long. Công việc của họ đơn giản mà tất cả các quốc gia khác đều cần. Họ tồn tại dù không được công khai nhưng không một quốc gia nào muốn đơn phương đối chọi với quân đoàn đó. Không có, căn cứ, không có thông tin quá nhiều, không có cả việc có thể xác định nhân số bao nhiêu. Quân đội này kinh khủng đến nỗi, họ kiếm tiền dựa vào việc chu cấp vũ khí cùng với bán thông tin. Thanh Trúc cũng há hốc mồm, một tổ chức quân đoàn lại không có quá nhiều thông bí mật như thế ít nhất những nước lớn trên thế giới sẽ phải phát lệnh truy nã hoặc tiến hành vây bắt các đối tượng có liên quan mới đúng. Nếu thế thì họ là mối nguy hiểm của tất cả các quốc gia không đất nước nào đứng ra tiến hành đối phó họ sao? Những người tổ chức này làm sao lại có thể làm ra được việc đó? Đã có một số quốc gia liên kết để tìm ra những người của Huyết Long dù chỉ là căn cứ ở một nơi trên thế giới. Nhưng tất cả chỉ là con số không, các nước liên kết không ngừng bị ám sát càn quét thua trận tả tơi không dám tiến hành vây. Bát, kể từ khi đó cái tên Huyết Long thường đặt ở mức tối mật với những người điều hành cao tầng. Trương Cung lên tiếng nói cho Thanh Trúc biết vì sao họ lại có tâm tình bất ổn như thế này. Hắn lúc này càng chắc chắn hơn Thiếu Kiệt chắc chắn có mối quan hệ nào đó với Huyết Long, nếu không thì rất khó giải thích tại sao các nước xung quanh ở Tam Giác Vàng dù biết nó đã được thống nhất còn có một quân đội cùng với nguồn nhân lực lớn như thế vẫn có thể tồn tại. Thanh Trúc không tin được những gì mình nghe thấy, các quốc gia liên kết lại với nhau mà vẫn không làm gì được thế lực này. Trong khi đó còn bị chính Huyết Long đánh cho không dám tiến hành tìm kiếm. Họ mạnh như vậy, nhưng mà nếu họ như thế không phải chỉ cần họ đánh xuống một vùng lãnh thổ là được sao? Khi đó các quốc gia khác cũng đâu dám làm gì họ. Không hẳn, bởi họ kinh doanh thứ không thể để lộ ra ánh sáng. Nhiều nhất là vũ khí của các nước lớn, tiếp đó là những thông tin mật của tất cả các quốc gia xem như họ đều có thể cung cấp chỉ cần bỏ ra cái giá đủ lớn trong vòng một tuần những thông tin đó sẽ được đưa đến trên bàn lãnh đạo của một quốc gia đã trả tiền cho những thông tin họ cần. Nên hầu hết các nước coi họ như là một nơi để mua tin tức quan trọng, việc chính xác của những thông tin mua được hoàn toàn chính xác đến mức mà tất cả mọi người thầm thừa nhận. Trương Tỏa nói phụ họa thêm vào cho Thanh Trúc biết việc tại sao Huyết Long không chiếm lấy một địa bàn cần thiết cho chính mình, mà lại chỉ tồn tại ở những cao tầng của các lãnh đạo cấp cao. Giờ thì cháu biết tại sao chúng ta lo ngại rồi chứ? Với việc thâm căn nhiều năm của gia tộc chúng ta chỉ có thể biết được một số việc quan trọng về tổ chức này. Tốt nhất cháu đừng cho người điều tra làm gì, việc này không có ít lợi lại tốn thời gian, cách Trương,